Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 154, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cao thủ nhỏ thì nhiều không kể xiết, cô gái không lo Diệp Thiên sẽ gây chuyện với nhỏ thì. Nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao Diệp Thiên lại muốn đến nhỏ thì đến vậy. Vậy ra đây là điều kiện của cô. Diệp Thiên mỉm cười, cậu càng có hứng thú với cô gái này hơn. Tôi đến họ thì tìm người. Tìm ai? Thiên Nhiệm Anh đảo mắt tự tin nói. Thế thì đơn giản quá rồi. Trên dưới họ thì to thì kể đến trưởng lão, gia chủ, nhỏ thì đến nô bậc thị vệ, tôi quen hết. Anh muốn tìm ai? Chỉ cần nói tên cho tôi biết, tôi lập tức mang người đó ra cho anh. Diệp Thiên thấy vậy càng cảm thấy thú vị. Lúc này cậu cũng thu lại vẻ mặt lãnh đạm, giữa đôi lông mày hiện lên vẻ bình thường. Người tôi đang tìm tên là Thi Tú Vân. Không biết cô có quen không? Thi Tú Vân. Thi Nhiễm Oanh vừa nghe xong lông mày khẽ cau lại, sững sờ một lúc. Thi Tú Vân. Cô lẩm bẩm, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cái tên này mà anh nhắc đến tôi cũng thấy quen quen, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai. Để tôi nghĩ xem đã. Diệp Thiên chống tay đứng ở bên cạnh cũng không vội. Một lúc sau, hai mắt Thi Nhiễm Oanh đột nhiên mở to kinh ngạc. Trong toàn bộ gia tộc họ Thi, chỉ có một mình thành nữ họ Thi chúng tôi, cũng chính là cô của tôi tên là Thi Tú Vân. Người mà anh muốn tìm là bà ấy sao? Ánh mắt Thi Nhiễm Anh không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thi Tú Vân chắc chắn là sự tồn tại đặc biệt nhất trong họ Thi, và đó cũng là chủ đề cấm kỵ mà hầu hết mọi người trong gia tộc họ Thi đều không dám nhắc tới. Diệp Thiên đến họ Thi để tìm bà ấy ư? Nghĩ đến đây, trong lòng cô gái càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiên hoàn toàn xa lạ, không có. Cô có thể chắc chắn rằng anh không phải là người họ Thi, nhưng tại sao Diệp Thiên lại đi tìm Thi Tú Vân? Anh là ai? Dấu hiệu cảnh giác trong lòng đột nhiên dâng lên, thân thể đột nhiên căng thẳng, chân lực trong cơ thể cô gái cũng lập tức vận hành. Cô gái nắm hết như ý trong tay. Anh muốn tìm cô của tôi rốt cuộc có mưu đồ gì? Nhìn thấy Thi Nhiễm Oanh như vậy, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười lắc đầu, cảm thấy rất thú vị. Cô nhóc, cô cảnh giác như vậy, cô cảm thấy có tác dụng hay sao? Nếu tôi thật sự muốn ra tay với cô, cho dù cô có dốc toàn bộ sức lực cũng không đỡ nổi một chiêu đâu. Cậu đã mất kiên nhẫn đối với cô gái này, vừa định quay người rời đi thì một tia sáng kỳ lạ lóe lên từ búi tóc của Thi Nhiễm Oanh, khiến ánh mắt Diệp Thiên ngừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đột nhiên tiến lên một bước. Trước khi Thi Nhiễm Oanh kịp phản ứng, lòng bàn tay của Diệp Thiên đã chạm đến đỉnh đầu cô. Cậu lấy ra một vật từ giữa mái tóc của cô, đó là một chiếc kẹp tóc đơn giản nhưng tinh xảo. Chất liệu của chiếc kẹp tóc chỉ là chất liệu ngọc bích tương đối quý giá, cũng không phải là bảo vật quý hiếm. Diệp Thiên cầm trong tay nhưng ánh mắt lập tức thay đổi, bởi vì chủ nhân ban đầu của chiếc kẹp tóc này là của Thi Tú Vân. Thi Tú Vân đã đeo chiếc kẹp tóc này được 8 năm, nhưng vào lúc này, chiếc kẹp tóc này lại xuất hiện giữa mái tóc của Thi Nhiễm Oanh. Gần như ngay lập tức, đôi mắt của Diệp Thiên bùng lên sát khí cuồng bạo, cậu nhìn thẳng vào Thi Nhiễm Oanh. Tôi chỉ hỏi lại một lần, tại sao chiếc kẹp tóc này lại ở chỗ cô? Mẹ tôi giờ đang ở đâu? Cậu vừa dứt lời, biểu hiện của Thi Nhiễm Oanh ngay lập tức đồng cứng lại. Ánh mắt Diệp Thiên đảo tới, sát khí giống như làn sóng giận dữ quét về phía Thi Nhiễm Oanh. Thi Nhiễm Oanh chỉ cảm thấy thân thể gần như cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ và chậm chạp. Đối mặt với Diệp Thiên, cô ấy như đang đối mặt với một ngọn núi cực kỳ nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ ập xuống đầu cô. Mẹ tôi giờ đang ở đâu? Lúc này Diệp Thiên đã không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đồ vật cá nhân của Thi Tú Vân xuất hiện trong tay Thi Nhiễm Oanh khiến cậu mất hết lý trí. Mẹ! Mặc dù Thi Nhiễm Oanh giống như rơi vào một động băng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe thấy lời của Diệp Thiên. Cô nén nỗi sợ hãi trào dâng, kinh ngạc hỏi. Anh là con trai của cô sao? Rốt cuộc anh là anh họ Diệp Thiên hay là anh họ Diệp Tinh? Một chữ anh họ khiến phần lớn sát khí trong mắt Diệp Thiên lập tức tiêu tán. Anh họ! Cậu rất ngạc nhiên, Thi Nhiễm Oanh lại biết tên của cậu và Diệp Tinh. Không chỉ vậy, trong cả gia tộc họ Thi, cậu và Diệp Tinh đều là bị coi như người ngoài hành tinh. Cụm từ anh họ thoát ra khỏi miệng Thi Nhiễm Oanh khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm Thi Nhiễm Oanh một lúc, sát khí lúc này đã tiêu tán, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Tôi là Diệp Thiền. Cậu nói thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây lần này là để tìm mẹ tôi và đưa bà ấy về nhà. Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Còn nữa, tại sao chiếc kẹp tóc của mẹ tôi lại ở trong tay cô? Thì Nhiễm Anh đã thoát ra được khỏi luồng sát khí bao trùm, nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn còn kinh ngạc. Từ khi sinh ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô của mình, mà mối quan hệ của cô với Thi Tu Vân chỉ mới bắt đầu vài tháng nay sau khi Thi Tu Vân trở về gia tộc họ Thi mà thôi. Nhưng đối với Thi Tu Vân, cô dành cho bà sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Cho dù về mặt khí chất, cách cư xử hay sức mạnh, cô ấy đều coi Thi Tu Vân là mục tiêu. Thi Tu Vân cũng rất yêu thương cô cháu gái này của mình và hướng dẫn cô ấy khi cô ấy tu luyện. Bà cũng thỉnh thoảng nhắc đến những chuyện trong thế tục, kể cho cô nghe về chuyện Diệp Vân Long và bà đã gặp nhau như thế nào, rồi hai người yêu đương ra sao. Bà cũng từng nhắc đến Diệp Thiên và Diệp Tình, vậy nên cô mới biết Thiên, Diệp Thiên và Diệp Tình. Nhưng con nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng lúc này một trong hai anh em họ của mình lại đứng trước mặt cô như vậy. Anh thật sự là anh họ Diệp Thiên sao? Đôi mắt cô thay đổi không ngừng, cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Diệp Thiên là người đến từ thế tục cũng không có dấu ấn của tiểu thế giới, đứng ra phải bị tiểu thế giới bài xích. Nếu không có pháp bảo trong đại thiên cung, chắc chắn không có người thuộc thế tục nào có thể vào được tiểu thế giới. Nhưng bây giờ Diệp Thiên thật sự đang đứng ở trước mặt cô, bảo cô sao có thể không sốc được kìa chứ? Là tôi. Diệp Thiên hờ hững gật đầu, nhưng trong ánh mắt cậu không hề có sự ấm áp nào dành cho cô em họ, chỉ là sự lạnh lùng. Vừa rồi cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thì Nhiễm Anh dừng lại một lúc lâu rồi mới trả lời. Chiếc kẹp tóc này là quà một tháng trước cô đã tặng cho em. Từ sau khi trở lại nhà họ Thi, cô không ở lại nhà họ Thi một ngày nào mà vẫn luôn ở trong băng Liên Tuyết Sơn ở phía bắc nhà họ Thi để tu luyện. Thường ngày cũng chỉ có Kiệt trưởng lão và em đến đó thăm bà ấy mà thôi. Sau khi biết thân phận của Diệp Thiên, cô gái đã buông bỏ tất cả sự cảnh giác của mình. Sau khi ở bên Thi Tu Vân vài tháng, cô đương nhiên biết Thi Tu Vân nhớ hai người con trai của mình như thế nào, đặc biệt là con trai cả Diệp Thiên. Thi Tu Vân không chỉ yêu anh mà còn cảm thấy tội lỗi, thường nhắc đến anh trước mặt cô. Mặc dù cô không biết Diệp Thiên đã vào tiểu thế giới như thế nào, nhưng nếu như Diệp Thiên đến vì Thi Tu Vân, cô đương nhiên rất vui khi thấy mẹ con họ gặp lại nhau. Những người khác trong gia tộc nhà họ Thi đều nói rằng Diệp Thiên là cái gì mà nghiệt chủng với ngoại đạo, nhưng cô ấy không quan tâm chút nào. Theo như cô thấy, nếu như Diệp Thiên là con trai ruột của Thi Tu Vân, vậy thì anh cũng được coi là một nửa người của nhà họ Thi, đâu có phân biệt trong với ngoài. Về phần bao nhiêu ân oán giữa nhà họ Diệp và nhà họ Thi, cô lại càng không biết. Cũng không biết Diệp Thiên là cường giả số một trong thế tục mà gần đây sáu tông huyền môn đồn đại rầm rộ. Băng Liên Tuyết Sơn. Diệp Thiên thì thào nói nhỏ, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thi Nhiễm Oanh. Mau đưa tôi tới đó. Trên đỉnh cao nguyên tuyết vực vẫn là đỉnh núi quen thuộc đó. Thi Tu Vân mặc bộ đồ màu xanh, ngồi xếp bằng trên bệ đá tự nhiên, hấp thu linh lực khổng lồ trong tiểu thế giới, dồn dần dần biến nó thành chân lực của mình. Giữa hơi thở vào ra của bà có một luồng khí lạnh, khiến hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành băng giá. Điều này cho thấy sức mạnh băng giá này mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ trong vài ngày, trình độ tu luyện của Thi Tu Vân đã lên một cấp độ mới, chỉ còn cách cảnh giới huyền thoại một bước nữa, không hổ danh là thành nữ của gia tộc họ Thi. Nhưng bà không biết rằng khi bà đang tu luyện, phía xa xa có một tia sáng chói lọi phóng tới với tốc độ cực nhanh, cuối cùng rơi xuống sườn núi hóa thành hai bóng người. Đây, cô đang tu luyện ở đây này. Bàn tay của Thi Nhiễm Oanh bị Diệp Thiên nắm chặt, cô không thể thoát ra, vì vậy cô chỉ có thể bất lực gục đầu xuống, bĩu môi nhìn về phía đỉnh núi. Trước khi Diệp Thiên tới đây, tinh thần lực của cậu đã bao trùm khu vực này. Trên đỉnh núi này có một luồng hơi thở rất quen thuộc, cậu biết Thi Nhiễm Oanh không nói dối mình. Cậu buông Thi Nhiễm Oanh ra, nhưng thay vì bay lên núi ngay lập tức, cậu lại đứng dưới chân núi, do dự hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cả người như bị đông cứng. Anh làm sao vậy? Tại sao không đi lên? Thi Nhiễm Oanh rất ngạc nhiên vì hai mẹ con đã xa cách nhiều ngày như vậy. Nay có cơ hội gặp lại, lẽ ra anh phải sốt ruột lắm. Nhưng Diệp Thiên dường như đã biến thành một tác phẩm điều khắc, bất động. Diệp Thiên không đáp lại. Ánh mắt quét qua ngọn núi phủ đầy tuyết. Cậu đột nhiên gập chân lại, nặng nề quỳ trên mặt đất, thì Nhiễm Oanh bị hành động của Diệp Thiên làm cho giận mình. Cô định hỏi nhưng Diệp Thiên đã bắt đầu leo lên ngọn núi tuyết. Thay vì bước về phía trước, cậu lại tiếp đất bằng đầu gối và chậm rãi di chuyển, để lại dấu ấn sâu đậm trên nền tuyết mỗi khi cậu nhấc chân lên. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Thi Nhiễm Oanh, Diệp Thiên lê đầu gối của mình như thế, mặc cho quần tây bị cọ sát làm hư hỏng, cậu vẫn chậm rãi từng bước một leo lên. Không hiểu sao nhìn cảnh này, Thi Nhiễm Oanh thực sự muốn khóc. Nước mắt lưng tròng, cô chỉ đi theo sau Diệp Thiên như một cái máy. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Diệp Thiên ở trên đường núi đi lên bằng đầu gối. Khi trời tối dần, cuối cùng cậu cũng lên đến đỉnh núi. Một chiếc bóng với y phục màu xanh quen thuộc và ấm áp đã xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh vách núi cao vạn thước, bóng dáng người mặc y phục màu xanh ngồi xếp bằng yên tĩnh. Trên vai có hàng ngàn sợi lụa màu xanh rũ xuống, trông thật tao nhã và cao quý. Không phải là Thi Tu Vân thì còn ai vào đây nữa. Thi Nhiễm Oanh đi theo Diệp Thiên. Tu luyện của cô gái còn chưa đạt đến trình độ như của Diệp Thiên, vậy nên khi lên đến đỉnh núi, Thi Tu Vân đã nhận ra hơi thở của cô. Bà quay lưng về phía hai người họ cười nhẹ. Có phải Tiểu Anh đến đó không? Cô nhóc này, có phải lại nghịch ngợm chạy ra ngoài gây chuyện rồi phải không? Diệp Thiên dùng đầu gối bỏ trên đất. Thi Tu Vân đương nhiên có thể nhận ra được âm thanh và biết được có hai người đi lên núi. Nhưng tinh thần lực của Diệp Thiên đã đạt tới cảnh giới dung nguyên. Nếu như không phân biệt bằng mắt, căn bản không thể nắm bắt được hơi thở của cậu. Vậy nên Thi Tu Vân không biết người đi cùng Thi Nhiễm Oanh lên đây là Diệp Thiên. Lần này cháu đến còn mang theo bạn nữa sao? Thi Tu Vân chỉ tò mò, hỏi Thi Nhiễm Oanh. Trước giờ Thi Nhiễm Oanh chỉ đến và đi một mình, hôm nay lại mang người đến. Bà đang định hỏi lần nữa thì một giọng nói mà bà chỉ nghe thấy trong giấc mơ chợt vang lên phía sau. Mẹ! Con trai Diệp Thiên bất hiếu, tới đón mẹ về nhà đây. Diệp Thiên vừa nói xong liền cúi đầu thật thấp rồi dập trên mặt đất. Còn Thi Tu Vân, người đang quay lưng lại với hai người, run rẩy dữ dội như bị điện giật. Mẹ! Sau thời gian nửa năm, Thi Tu Vân xa cách với mọi người trong nhà họ Diệp. Bà đã bị đưa vào một tiểu thế giới. Từ đó không có tin tức gì, mọi người trong nhà họ Diệp đều sống trong đau khổ. Và bây giờ, cuối cùng Diệp Thiên cũng có thể mặt đối mặt nói ra điều này với Thi Tu Vân. Thi Tu Vân vốn tưởng rằng ngoài việc Thi Nhiễm Oanh đến, lần này cô gái còn dẫn theo một người bạn. Nhưng chính vào lúc Diệp Thiên lên tiếng, cho dù Kiệt Trưởng Lão và những người khác không ngừng uy hiếp, cũng chưa từng khiến cho tâm trí của bà xáo trộn. Vậy mà cậu đã khiến bà lập tức mất đi phương hướng. Bà không thể tin vào tai mình. Bà mặc một bộ đồ màu xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt, hồi lâu cũng không quay đầu lại. Mãi một lúc lâu sau bà mới thận trọng quay lưng lại, run giọng nói. Thiên, là con sao? Bà quay người cực kỳ chậm chạp, vì sợ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác do bà ngày đêm tưởng nhớ. Nhưng bà cũng thầm hy vọng rằng người con trai giỏi giang của mình sẽ thực sự xuất hiện ở nơi mà lẽ ra cậu không nên xuất hiện này. Cuối cùng bà cũng quay lại. Thì Nhiễm Oanh đưa cháu gái đã ở bên bà trong vài tháng qua, đang đứng cách đó 50 mét. Nhưng bên cạnh Thi Nhiễm Oanh, một giọng nói rất quen thuộc đang cúi đầu bái lạy. Đầu cậu vùi sâu vào tuyết, và phía sau lưng cậu hai dấu tích đường mòn nổi bật trong tuyết. Thiên! Lúc này Thi Tu Vân không còn kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rời lã chã. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu, nhưng mẫu tử liền tâm, một giọt máu đào hơn áo nước lã, khiến bà nhận ra Diệp Thiên ngay lập tức. Bà bước nhanh về phía trước, không để ý đến Thi Nhiễm Oanh bên cạnh. Bà ôm chặt lấy cánh tay phải của Diệp Thiên. Thiên, còn như thế này là đang làm gì vậy? Mau đứng dậy để mẹ ngắm con cho thật kỹ nào. Bà muốn nâng Diệp Thiên dậy, nhưng Diệp Thiên không hề động đậy, chỉ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt không ngừng dao động. Mẹ, con xin lỗi, con đã đến muộn. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, nước mắt của Thi Tu Vân càng trào dâng mãnh liệt hơn. Bà ngồi xổm trên mặt đất, cứ ngồi bên cạnh Diệp Thiên như vậy. Thiên à, mau đứng dậy đi, nói cho mẹ biết sao con đến được nơi này vậy. Mặc dù bà vô cùng hạnh phúc khi được đoàn tụ với con trai, nhưng lý trí mạnh mẽ của bà vượt qua sự vui mừng. Bà bắt buộc phải làm rõ việc tại sao Diệp Thiên lại có thể xuất hiện ở nơi này. Đây là tiểu thế giới, ngoại trừ người có xuất thân từ tiểu thế giới ra, nếu người ngoài muốn tiến vào thì phải có bảo vật của Đại Thiên Cung, nếu không chắc chắn không thể. Diệp Thiên xuất hiện ở đây vào lúc này Chẳng lẽ là nhà họ Thi đã xé bỏ thỏa thuận rồi ra tay với gia đình bà sao? Diệp Thiền là bị người nhà họ Thi bắt đến đây sao? Đầu gối của Diệp Thiền không rời khỏi mặt đất, cậu chỉ nhướng thẳng người lên và kìm nén tâm trạng đang dao động của mình. Mẹ, con đã đi qua thông đạo giữa giới thế tục và tiểu thế giới. Trước tiên là đến nội môn, sau đó từ cổng Mai Thành đến huyền môn. Trên đường tình cờ gặp được cô nhóc này nên con mới biết mẹ đang ở đây. Thông đạo giữa giới thế tục và tiểu thế giới. Thi Tú Vân vẫn chưa lên tiếng, nhưng Thi Nhiễm Oanh bên cạnh bà đã trợn tròn mắt và lắc đầu. Không thể nào, anh không phải là người xuất thân từ tiểu thế giới, trên người cũng không có dấu ấn không gian mà chỉ tiểu thế giới mới có. Nếu như không có bảo vật của Đại Thiên Cung thì sẽ không thể vào tiểu thế giới được. Trong thông đạo, chỉ cần một chút sức mạnh không gian là đủ để nghiền nát anh rồi. Đôi mắt đẹp của Thi Tú Vân cũng run lên, một lúc sau đồng tử bà có rút lại, bà kinh hãi nói. Chẳng lẽ con đã cứ thế chống đỡ lại sức mạnh của không gian và cuối cùng đã đến đây sao? Diệp Thiên mỉm cười không hề trả lời thẳng câu hỏi. Cái gì mà sức mạnh không gian so với việc tới gặp mẹ, đó chẳng qua chỉ là chuyện còn con mà thôi. Kể từ ngày con biết mẹ bị mang vào tiểu thế giới, con đã thề rằng sẽ có một ngày con nhất định sẽ đưa mẹ trở lại nhà họ Diệp, mang mẹ trở về thế giới đời thường. Giờ đã đến lúc rồi. Thi Tú Vân sững sờ nhìn Diệp Thiên, bà không thể kìm nén được nước mắt trào dâng. Đứa con ngượng nghếch này. Bà xoa nhẹ đỉnh đầu của Diệp Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót. Cho dù Diệp Thiên có mô tả sự việc như không, bà cũng biết rõ trước đây Diệp Thiên đã phải trải qua những thử thách khắc nghiệt nào. Sức mạnh không gian của cả thế giới, cho dù là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng không dám thách thức. Nhưng Diệp Thiên với cơ thể của một người phàm trần cứ như thế dồn vào. Bà khó lòng tưởng tượng được trong thông đạo đó rốt cuộc Diệp Thiên đã trải qua sự dày vò và đau khổ như thế nào. Và tất cả những điều mà cậu làm đều chỉ vì muốn đến tiểu thế giới tìm bà, đưa bà về nhà. Mẹ, đừng khóc nữa. Diệp Thiên vỗ vai Thi Tú Vân với ánh mắt rất kiên định. Con không biết mẹ ở đây đã phải chịu bao nhiêu uất ức, nhưng con hứa rằng sẽ trả lại tất cả những tủi nhục mà mẹ đã gánh chịu. Sau đó chúng ta sẽ về nhà. Em trai đã lâu lắm không được gặp mẹ rồi. Thi Tú Vân đã ở trong thế giới nhỏ hơn nửa năm, ngày đêm mong ngóng có thể đoàn tụ với Diệp Thiên và gia đình. Nhưng giờ phút này bà lại dò dự. Thiên à, em là mẹ không thể về với con được. Tại sao? Diệp Thiên to mày. Thi Tú Vân suy tư một lúc sau đó thở dài. Năm xưa mẹ mặc kệ sự phản đối của gia đình, kết hôn với bố con, sinh ra con và Tình Nhi, đồng thời cũng thỏa thuận với gia đình là 20 năm sau sẽ trở lại nhà họ Thi, nếu không người nhà họ Thi sẽ ra tay với cha con các con. Một khi mẹ quay về với con, nhà họ Thi tuyệt đối sẽ không tha cho cả nhà chúng ta. Chỉ cần mẹ ở lại nhà họ Thi, họ mới không đối phó với cha con con. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động, trong đáy mắt hiện lên một vẻ thô bạo. Mẹ, mặc dù con không biết thỏa thuận cụ thể của mẹ là gì, nhưng cách đây không lâu, nhà họ Thi đã phái người đến giới thế tục định bắt con và Diệp Tình. Đáng tiếc, người tới không phải là đối thủ của con, đã bị con giết chết. Người kia cũng bị con tiêu diệt. Con vẫn còn nhớ hai người đó, một người tên là Thi Vô Tự và người kia tên là Thi Đoạn Uyển. Cái gì? Thi Tú Vân nghe vậy ánh mắt liền trùng xuống. Là đại thống lĩnh và cửu thống lĩnh của chấp pháp đường. Họ lại ra tay với con và Diệp Tình ư? Giờ phút này trong mắt Thi Tú Vân tràn đầy lửa giận, ngay cả khi kể trưởng lão thông báo cho bà, kêu bà gả cho thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện, bà cũng chưa từng phẫn nộ như vậy. Bà ở lại nhà họ Thi để bảo vệ Diệp Thiên và những người khác, nhưng bây giờ nhà họ Thi lại sai người đến bắt Diệp Thiên và Diệp Tình mà bà lại không hề hay biết. Điều này đã chạm tới giới hạn chịu đựng của bà. Mặc dù không đủ sức chống lại nhà họ Thi, nhưng trước giờ bà chưa từng sợ hãi. Tất cả mọi thỏa hiệp của bà đều là vì nghĩ cho mấy người Diệp Thiên. Nhưng nhà họ Thi đã chủ động xé bỏ thỏa hiệp, hoàn toàn coi bà như cá trên thớt để rồi tùy ý đùa giỡn. Nếu không thể bảo vệ được Diệp Thiên và Diệp Tình, vậy lúc này bà chịu sự kiềm chế của nhà họ Thi có ý nghĩa gì chứ? Khốn kiếp! Lòng bàn tay của bà nắm chặt, chân lực mạnh mẽ bay vút lên trời. Lão Kiệt dám nói dối mẹ. Chuyện này mẹ nhất định phải tìm ông ta đòi một lời giải thích. Đi thôi, Thiên Nhi, chúng ta rời khỏi đây, về nhà mình thôi. Bà đang định đỡ Diệp Thiên dậy, nhưng đúng lúc này một luồng chân lực từ trên trời phóng xuống, hóa thành một bức tường khí chắn ngang đỉnh núi. Thực sự không thể tưởng tượng được, một kẻ phàm phu tục tử cũng có thể tìm đến được nơi này. Trên bầu trời, một người mặc áo bào xám đang đứng thẳng người với ánh mắt lãnh đạm. Chỉ tiếc là hôm nay hai mẹ con các người không ai có thể rời khỏi đây được. Ông lão mặc áo bào xám dẫm lên khoảng không, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp Diệp Thiên trong tiểu thế giới này. Là ông. Diệp Thiên và Thi Tú Vân đứng cùng nhau, cộng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chợt ngừng lại. Ông già này không phải ai khác, mà chính là ông già bí ẩn lúc trước ở trong nhà họ Diệp, lần đầu tiên khiến cậu cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh. Xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi. Kể trường lão đưa một tay chắp ra phía sau, hừ lạnh một tiếng. Có thể tìm đến được nơi này mà thần không biết quỷ không hay cũng xem như cậu có bản lĩnh. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu có thể vào được tiểu thế giới. Ông ta được liệt vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu của huyết môn, của huyền môn trong tiểu thế giới, nên đương nhiên ông ta biết rất rõ tình hình lúc này của Đại Thiên Cung. Kể từ khi thiên luân của Đại Thiên Cung thức tỉnh và tuyên bố với vô số môn phái trong huyền môn, sau khi đơn phương mở lối thông giữa thế tục và tiểu thế giới thì đã đóng cửa Đại Thiên Cung từ lâu, không có ai tiến vào được nữa. Bảo vật cho phép mọi người tự do ra vào tiểu thế giới cũng bị nhốt trong đó. Diệp Thiên không thể đi vào tiểu thế giới với bảo vật đó được. Kiệt trưởng lão, con trai tôi làm thế nào vào được đây thì liên quan gì đến ông? Diệp Thiên chưa kịp nói thì Thi Tú Vân đang ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng đầy tức giận. Tôi lại đang muốn hỏi ông, 20 năm trước gia tộc đã thỏa thuận với tôi, chỉ cần tôi trở lại nhà họ thì sẽ không động vào người của tôi ở giới thế tục. Tại sao các người lại thật hứa sai người động thủ với Thiên Nhi và Tinh Nhi chứ? Kỳ trường lão nghe vậy hai mắt hơi co rút lại. Ông ta biết là Diệp Thiên đã nói với Thi Tú Vân chuyện trước đó thì vô tự truy bắt hai anh em họ. Ông ta biết rất rõ rằng lúc này dù có phủ nhận thế nào thì cũng vô ích, nên cười lớn thành tiếng. Thi Tú Vân, cô thật sự tưởng rằng đồng ý quay trở lại nhỏ thì có thể xóa bỏ được tất cả tội nghiệp của mình hay sao? Cô là thành nữ của nhỏ thì vốn gánh vác trọng trách giúp nhỏ thì hưng vượng, cô thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh với ba gia tộc mạnh khác của Tứ Tượng Tông, nhắm đến chức môn chủ của Tứ Tượng Tông. Nhỏ thì đã dồn hết bao nhiêu tâm sức cho cô, nhưng kết quả thì sao? Chẳng những cô không cầu tiến, tự mình xa ngã, kết duyên với kẻ phàm tục hèn hạ, lại còn sinh ra hai thằng nghịch tử, làm cho huyết mạch của mình hao mòn đến tận cùng, thiên phú bị tổn hao mất 3 phần. Bao nhiêu tội lỗi như vậy, đương nhiên phải có người đứng ra gánh vác rồi. Hai tên nghiệt chủng của cô chính là người phải gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên chúng tôi phải bắt bọn chúng về nhọ thì để nhận hình phạt thích đáng, thậm chí là rút huyết mạch thuộc về nhọ thì trong cơ thể của chúng ra. Mỗi lời kia trường lão nói đều như nhát búa nặng nề giáng thẳng vào trái tim của Thi Tú Vân. Bàn tay ngọc ngà của bà nắm chặt đến mức chảy cả máu. Bà thực sự không ngờ rằng mình đã hạ quyết tâm rời bỏ gia đình, tự nguyện quay về nhọ thì thỏa hiệp với nhiều yêu cầu của nhọ thì, nhưng cuối cùng vẫn không đổi lại được sự bình an cho nhọ thì của mình. Bà than thở rằng mình thực sự đã quá ngây thơ, mắc bẫy của những lão già ngoan cố này của nhọ thì. Tôi đã từng nói, người thân của tôi chính là điểm giới hạn của tôi. Ai dám động vào họ thì tất cả mọi thứ của tôi ở nhọ thì đều lập tức dừng lại hết. Từ hôm nay trở đi, tôi không liên quan gì đến nhọ thì nữa. Nếu ông đã muốn động vào con trai tôi, vậy thì tính cả tôi vào trong đó nữa đi. Tôi biết rằng tôi không phải là đối thủ của nhà họ thì, nhưng tôi sẽ không bao giờ để các người được như ý nguyện. Ánh mắt của Thi Tú Vân lóe lên tia tức giận, từng chữ trong giọng nói của bà như muốn bật ra khỏi kẽ răng, chân lực toàn thân đã đạt đến cực điểm. Cảnh giới chuyển thuyết nhân cấp. Cảm nhận được luồng điện từ trên người Thi Tú Vân, biểu hiện của kỳ trưởng lão lập tức thay đổi. Mấy ngày trước Thi Tú Vân vẫn còn ở trong cảnh giới chuyển thuyết huyền cấp. Chỉ mới mấy ngày không gặp, bà đã bước chân vào cảnh giới truyền thuyết nhân cấp. Tốc độ tu luyện này hoàn... Tốc độ tu luyện này, toàn bộ nhỏ thi cũng không ai có thể so sánh được. Ông ta thầm nghĩ rằng thành nữ của nhỏ thi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng biểu hiện của Thi Tú Vân lúc này càng ưu tú bao nhiêu, ông ta lại càng cảm thấy căm hận bấy nhiêu. Nếu Thi Tú Vân không kết hôn với Diệp Vân Long và sinh ra Diệp Thiên và Diệp Tinh, thì huyết thống của bà sẽ là thuần khiết nhất. Tài năng tu luyện của bà phải mạnh hơn hiện tại gấp 3 lần. Nhưng tất cả những điều này đã bị phá hủy trong chốc lát khi Thi Tú Vân đã quay lưng lại với sự kỳ vọng của tất cả mọi người trong nhà họ Thi. Một tội nhân như vậy của nhà họ Thi, ông ta tuyệt đối không bao giờ để cho bà rời khỏi đây. Chỉ có rút sạch sẽ tất cả mọi giá trị còn lại của Thi Tú Vân thì mới có thể giảm thiểu sự mất mát của gia tộc họ Thi. Thì Nhiễm Oanh ngay từ đầu đã không nói chuyện. Cô đứng sau Diệp Thiên và Thi Tú Vân với vẻ mặt sững sờ. Cô chỉ cảm thấy trong nhà họ Thi, ấn tượng của cô lúc này hoàn toàn khác. Cô không hiểu rằng Thi Tú Vân đã yêu một người giới phàm tục và sinh ra đứa con của chính mình thì có tội lỗi gì. Tại sao nhà họ Thi lại đối xử với bà ấy như vậy? Thậm chí còn không buông tha cho Diệp Thiên và Diệp Tình. Chính vào lúc cô gái đang bối rối thì kìa trưởng lão lại cười khẩy. Thi Tú Vân, không phải cô cho rằng mình đạt được ngưỡng truyền thuyết nhân cấp thì có tư cách thách thức tôi đấy chứ? Cô đúng là tài năng vô song, chỉ tiếc rằng cô chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi 40 năm. So với những người đã mấy trăm năm chúng tôi thì cô chỉ là một đứa trẻ non nớt yếu ớt mà thôi. Muốn ra tay với tôi, cô cứ việc thử xem. Thi Tú Vân nghe vậy, ánh mắt chợt trùng xuống. Bà không tấn công một cách hấp tấp, mà thay vào đó bà bình tĩnh tính toán từng bước mình sẽ làm gì tiếp theo. Khi bà vẫn còn là một cô gái trẻ, kỳ trường lão đã là cường giả hàng đầu trong huyền môn. Tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Ở nhà họ thì không ai mạnh hơn ông ta. Cho dù bố của bà là Thi Trảm Nguyên, nhìn thấy kỳ trường lão cũng phải khom lưng chào, dựng hồ cùng kính. Sức mạnh cũng không thể so sánh được với kỳ trường lão. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, nhưng để đối phó với kỳ trường lão thì vẫn chỉ như lấy trứng trọi đá. Giờ phút này Diệp Thiên đang ở bên cạnh bà, bản thân bà không sợ đau khổ, nhưng Diệp Thiên đã lặn lội hàng ngàn dặm, trải qua sự giày vò như vậy để tìm bà. Sao bà có thể làm tổn thương Diệp Thiên được chứ? Bà suy nghĩ một chút, rồi dùng chân lực của mình truyền giọng nói đến tai của Thi Nhiễm Oanh. Tiểu Anh, cả đời cô chưa từng cầu xin ai. Hôm nay cô cầu xin cháu đưa anh họ Diệp Thiên qua cháu đi. Tuyệt đối đừng để những người khác của họ Thi phát hiện ra, có được không? Thi Nhiễm Oanh vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn. Lúc này nghe thấy giọng nói của Thi Tú Vân, cô lập tức hoàn hồn lại. Cô liếc nhìn kia trưởng lão với ánh mắt lạnh lùng đang lơ lửng ở trên bầu trời, ánh mắt nheo lại. Trong nhà họ Thi, kia trưởng lão chính là một trong những người mà cô sợ hãi nhất. Cũng chỉ có ông nội cô mới có thể ngang hàng với kia trưởng lão. Lúc này bà cô đưa Diệp Thiên rời khỏi đây đồng nghĩa với việc làm hỏng kế hoạch của Kiệt Trường Lão. Cô thực sự cảm thấy hơi sợ. Nhưng nghĩ đến việc hai mẹ con Thi Tú Vân và Diệp Thiên đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, cô vẫn nghiến răng và thầm truyền âm đồng ý. Thiên à, lát nữa mẹ sẽ ra tay để giữ chân ông ta. Tiểu Anh sẽ đưa con rời khỏi đây, con đi thẳng đến Mai Thành nội môn. Mẹ có phương pháp bí mật để thoát thân, sau đó mẹ sẽ tới tìm gặp các con. Thi Tú Vân nhận được câu trả lời khẳng định của Thi Nhiễm Oanh thì liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bà truyền âm cho Diệp Thiên rồi lập tức vung lòng bàn tay lên, chân lực tăng vọt, sẵn sàng tấn công Kiệt Trường Lão. Chính vào lúc bà giơ tay lên, một lòng bàn tay đã đi trước bà một bước, ngăn lại trước mặt bà. Đó chính là Diệp Thiên. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Thi Tú Vân, Diệp Thiên đáp lại bà với biểu cảm rằng bà hãy yên tâm đi. Rồi cậu quay sang nhìn Kiệt Trường Lão. Kiệt Trường Lão phải không? Vừa rồi ông nói mẹ tôi là tội đồ của nhà họ Thi, cần phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Mà tôi và em trai tôi chính là người phải gánh vác trách nhiệm. Vậy được thôi. Nếu như hôm nay tôi đã đứng ở đây để giúp mẹ tôi chuộc lỗi, tôi sẽ trở về nhà họ Thi với ông và chấp nhận sự trừng phạt của các người. Thế nào? Vẻ mặt của Thi Tú Vân lập tức hoảng hốt, bà vội vàng kéo Diệp Thiên. Thiên à, còn nói gì vậy? Sao có thể như thế được? Diệp Thiên không quan tâm. Cậu cười với Thi Tú Vân, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà. Mẹ, nếu như đó là tội lỗi của con, tất nhiên con trai phải đứng ra cho họ một lời giải thích. Hai chữ cuối cùng, giọng điệu của Diệp Thiên có chút nặng nề hơn. Giữa những lời cậu nói, một luồng sức mạnh tinh thần sâu xa như biển truyền xuống cánh tay của Thi Tú Vân, khiến Thi Tú Vân đột nhiên giận mình. Bà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chỉ thấy sâu trong mắt Diệp Thiên một tia lửa giận khát máu đang âm thầm bùng cháy. Diệp Thiên, con. Lực tinh thần cực mạnh thuận theo cánh tay của Thi Tú Vân di chuyển lên trên giống như một cơn sóng dữ dội khủng khiếp hơn bất kỳ lực tinh thần nào mà bà gặp trước đây, khiến bà thất kinh. Mẹ. Diệp Thiền mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định đầy tự tin. Nhà họ thì đã nói mẹ có tội, con làm con trai của mẹ thì đương nhiên sẽ thay mẹ gánh vác trách nhiệm này. Cậu quay qua Kiệt Trường Lão, hai tay hợp nhất như sẵn sàng để người chấp pháp bắt giữ. Kiệt Trường Lão, tôi tình nguyện thay bà ấy chịu phạt. Giờ ông có thể đưa tôi về nhà họ thì tôi tuyệt đối không phản kháng. Kiệt Trường Lão không ngờ Diệp Thiên lại có phản ứng như vậy. Thống lĩnh thứ 9 của chấp pháp đường nhà họ Thi là Thi Vô Tự, từng tới thế giới trần tục bắt Diệp Thiên, nhưng đã bị Diệp Thiên giết chết. Đến ngay cả phân thân Thi Đoạn Uyên, đại thống lĩnh của chấp pháp đường, cũng bị Diệp Thiên tiêu diệt. Đối với nhà họ Thi thì đây đúng là đại sỉ nhục. Hơn nữa trước đó không lâu, Sáu Tông Huyền Môn còn cử giáo người đại diện đi tới thế giới trần tục để lựa chọn nguồn máu mới. Kết quả một người bị đánh chết, một người bị trọng thương. Tất cả đều do Diệp Thiên gây ra. Nếu dựa vào đó, sẽ thấy rằng Diệp Thiên không dễ gì chịu nhận thua, hoặc ít nhất là không thể nào cúi đầu. Diệp Thiên của lúc này thật sự khiến ông ta bất ngờ. Cậu tự nguyện để bị bắt, rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Kể Trường Lão không phải người hồ đồ, ông ta là một trong những trụ cột của nhà họ Thi, đã sống hàng trăm năm. Mặc dù được mọi người nói là tu vi đạt tới truyền thuyết, nhưng thực lực thật sự của ông ta thì 40 năm trước đã đạt tới thiên cấp truyền thuyết rồi. Chuyện này tất cả người nhà họ Thi cũng chỉ có tầm chục người được biết. Có thể thấy ông ta thật sự là một người thâm sâu khó lường. Diệp Thiên chủ động để bị bắt, ông ta cho rằng Diệp Thiên đang cố tỏ ra yếu thế và đang có tính toán hay âm mưu gì đó. Mục đích sao? Diệp Thiên trông vô cùng điềm tĩnh, cậu chỉ lắc đầu mỉm cười. Thành ý của tôi đã đủ lắm rồi, giờ ông chỉ cần khóa tôi lại mà còn cảm thấy nghi ngờ sao? Tiểu thế giới này là địa bàn của người tu tiên các người. Một người phàm tục như tôi sao có thể đối kháng với các người chứ? Mẹ tôi đắc tội, tôi chỉ muốn giúp bà ấy gánh được phần nào hay được phần đó. Kiệt Trường Lão nhìn Diệp Thiên chăm chăm, trong mắt Diệp Thiên, ông ta nhìn thấy vẻ thuần khiết và thản nhiên. Điều đó khiến ông ta phải giận mình. Tên nhóc này thật sự tự nguyện để bị bắt sao? Ông ta bán tin bán nghi, sau đó lấy ra một thứ từ trong ngực và mở bàn tay ra. Một luồng sáng lóe lên giống như một sợi xích dài quấn lấy hai cánh tay Diệp Thiên, cuối cùng tạo thành một sợi dây màu vàng chói và siết chặt cậu ở bên trong. Đôi mắt Diệp Thiên rào động, cậu có thể cảm nhận thấy sợi dây này khi trói cậu thì lực tinh thần mà cậu thường cảm ứng được với linh lực xung quanh bỗng nhiên biến mất, giống như nó chịu sự kiểm soát vậy. Thì Tu Vân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì co đồng tử và kinh hãi kêu lên. Khốn tiền các! Thì Nhiệm Anh cũng dao động đôi mắt với vẻ không dám tin. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy nhà họ Thì sử dụng pháp bảo xếp vị trí thứ 5 trong các loại pháp bảo để đối phó với Diệp Thiên. Kỳ Trường Lão thấy hai tay Diệp Thiên bị trói chặt thì bật cười. Tên tiểu tử này không ngờ hiếu thuận gớm, thật sự để cho tôi trói cửa đấy. Khốn tiền tác là pháp bảo xếp thứ 5 trong pháp bảo của nhà họ Thì. Chỉ cần bị trói thì bất luận là chân lực hay là thần năng cũng sẽ đều mất đi năng lực tự điều động. Trừ khi người thi pháp chủ động hóa giải ra thì người bị trói hầu như chỉ có thể bó tay chờ chết mà thôi. Nhóc con họ Diệp, tôi tuyên bố từ giờ phút này cậu trở thành tội đồ của nhà họ Thi, do tôi đích thân dẫn về nhà họ Thi chịu trừng phạt. Kiệt Trường Lão vừa dứt lời thì đã xoay một tay. Gió điên cuồng nổi lên khiến Diệp Thiên rời khỏi mặt đất, bị Kiệt Trường Lão nắm trong không trung. Thì Tu Vân thấy vậy định cứu Diệp Thiên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu thì bà lại như hiểu được ý tứ của cậu. Tiểu Thiên cố tình để cho Trường Lão bắt giữ và đi tới nhà họ Thi sao? Thế nhưng thằng bé muốn tới nhà họ Thi làm gì? Lúc này nó đã bị Khốn Tiền Tác trói giữ, bất luận là chân lực hay là thần năng đều không thể sử dụng. Dù nó có tính toán thật thì tới khi đó làm thế nào để phát huy được sức mạnh chứ? Thì Tu Vân khựng người, sắc mặt không ngừng biến đổi. Cuối cùng thì bà vẫn chịu thua trước ánh mắt của Diệp Thiên và từ bỏ ý định cứu cậu. Hôm nay là ngày ra miệng của Thánh tử Tứ Tượng Tông, vốn là chuyện lớn của Tứ Tượng Tông. Thật không ngờ lúc này tôi còn bắt được một tên nghiệt tử khiến nhỏ thì đau đầu đã lâu. Đúng là song hỷ lâm môn. Kiệt Trường Lão với đôi mắt chất chứa niềm vui liếc nhìn Thi Tu Vân. Thi Tu Vân, con trai đã chịu lãnh tội thì cô được tự do. Giờ chúng tôi quay trở về Tứ Tượng Tông tiến hành thẩm phán cậu ta trước mặt những trưởng lão của nhỏ thì cùng với những người khác của Tứ Tượng Tông. Cảnh tượng này cô nhất định phải nhìn thấy. nhìn thấy cái quyết định năm xưa của cô ngu ngốc tới mức nào. Còn Nhiễm Oanh, Kiều trưởng lão nói xong thì quay qua thì Nhiễm Oanh, lần này phản bội phụ thân, chạy thoát khỏi nhà họ Thì, còn mang trộm cả pháp bảo số 2 là Huyết Như Ý. Đợi sau khi quay về nhà họ thì ông nội nhất định sẽ có sự trừng phạt thích đáng. Giờ cũng đi theo, cùng về nhà họ Thi đi. Với uy thế kinh hồn của Kiệt trưởng lão thì Nhiễm Oanh căn bản không thể phản kháng. Cô gái chỉ ủ rũ đi sau Kiệt trưởng lão và Thi Tu Vân. Bốn người bay trong không gian đi về nơi ở của nhà họ Thi. Diệp Thiền từ đầu tới cuối không hề có hành động gì, cũng không hề dãy giụa, chỉ giống như là chấp nhận mọi chuyện vậy. Điều này khiến cho Thi Nhiễm Oanh cảm thấy nghi ngờ. Cô ấy nhớ rất rõ, trước đó khi Diệp Thiền tấn công bốn người vương cấp thì khí thế hừng hực, cảm giác mà chỉ có kẻ độc tôn mới có. Đến giờ mà cảm giác đó vẫn còn như mới đối với cô gái. Một người không sợ trời không sợ đất như vậy mà lại cam tâm chịu tội thay cho mẹ, cúi đầu trước nhà họ Thì sao? Cô gái ôm lấy nỗi nghi ngờ và tăng tốc. Ở phía chân trời, một ngọn núi tiên cao sừng sững xuất hiện và mỗi lúc một gần tầm mắt hơn. Ở đó là tiên môn của Tứ Tượng Tông và cũng là địa bàn của nhà họ Thì. Hôm nay là một trong những sự kiện lớn nhất trong 20 năm qua của Tứ Tượng Tông. Đó là nghi thức giả miệng thành từ của Tượng Tông. Lần này những người luyện võ của Tứ Tượng Tông hay là các trưởng lão của gia tộc hay các tông chủ của Tứ Tượng Tông, già trẻ gái trai thì cũng sẽ đều tham dự cả. Trong sự kiện long trọng lần trước, tức là 20 năm trước, thì Tú Vân với thân phận là thanh nữ đã tham gia cuộc thi của cả bốn nhà. Lúc này Tứ Tượng Tông đang giăng đèn kết hoa, vô số đệ tử môn nhân cũng bay tới, vội vàng chuẩn bị cho các nghi thức đại điển giả miệng. Đúng lúc này, một tiếng tuyên bố hùng hồn vang khắp cả vùng núi Tứ Tượng Tông, vì đây là thủ phủ của nhà họ Thì. Nghiệt tử Diệp Thiên của nhà họ Thì hôm nay đã bị tội bắt giữ. Thông báo cho đoàn thể nhà họ Thì, nửa tiếng nữa tập kết tại võ trường của nhà họ Thì để cùng tiến hành hình thức xử phạt. Lúc này không khí nhà họ Thì bỗng sôi lên sùng sục. Võ trường của cả nhà họ Thì to gần bằng cả một cái biệt thự biệt lập ở thế giới trần tục, có thể chứa được hàng chục nghìn người, vô cùng rộng lớn. Ở giữa võ trường còn có một đài đá cao tầm nửa mét. Đây không phải là lễ đài mà là đài hành hình, khiến người nhà họ Thi ai ai cũng cảm thấy khiếp sợ, thậm chí bình thường còn không dám tiến lại gần. Đài hành hình này đương nhiên là do trưởng lão của nhà họ Thi đề xuất. Sau khi thông qua sự thống nhất của toàn bộ thống lĩnh của chấp pháp đường thì đã xây dựng nó ở đây với ý đồ để trị tội những kẻ phạm luật của nhà họ Thi. Mà những người này phần lớn là phạm tội không thể tha thứ. Trong lịch sử nhà họ Thi cũng chỉ có vài người là có ý đồ muốn lật đổ nhà họ Thi, âm mưu tạo phản, bị các trưởng lão đưa lên đài hành hình. Còn hôm nay một khuôn mặt vô cùng xa lạ lại xuất hiện ở nơi đây. Không ít đệ tử của nhà họ Thi lúc này đều đứng vây quanh đài hành hình, chỉ trỏ vào người thanh niên đang bị trói tay và đứng trên đài. Cậu nhóc này chính là người còn của thành nữ nhà họ Thi và kẻ phàm tục khi ở ngoài trần thế. Xì, nhìn cũng chẳng có gì đáng nói. Thật sự không thể hiểu tại sao mà thành nữ đời trước của chúng ta rõ ràng là thiên tài xuất chúng của nhà họ Thì, mà tại sao lại phải liên lụy một người đàn ông phàm tục và để kết thành quả như thế này chứ? Thậm chí đến cả con trai của mình cũng bị trưởng lão áp giải lên đài hành hình. Ai mà biết được, có khi bị người đàn ông kia lừa, thành nữ mới rung động. Đáng tiếc hôm nay bà ấy phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn nhất. Người đứng trên đài hành hình kia thì không ai có thể bước xuống được, chắc chắn là sẽ chết thôi. Tiếng xì xầm vang lên, đám đệ tử của nhà họ Thi đều cảm thán, chế nhạo, tỏ ra đáng tiếc, biểu cảm nào cũng đều có cả. Lúc này Diệp Thiên ngồi trên đài hành hình, nhưng vẻ mặt thì vô cùng bình thản, không chút dao động, giống như người sắp đối diện với cái chết không phải là cậu vậy. Những đệ tử này xì xầm một lúc thì có một âm thanh vọng tới. Đây chính là âm thanh quay về vị trí mà chỉ nhà họ Thì mới có. Đám đông lập tức giải tán, họ đứng về phía rìa của võ trường, cách đài hành hình một khoảng cách. Đúng lúc này một bóng hình từ trên không trung đáp xuống. Một hình hài như tiên nhân đáp xuống trước mặt Diệp Thiên. Thiên! Thì Tù Vân mặc kệ đám đông xung quanh, cứ thế chộp lấy khốn tiền tác như muốn giúp cậu thoát khỏi xình xích. Nhưng bất luận là bà vận chuyển chân lực như thế nào hay là dùng cách gì thì cũng đều vô ích. Khốn tiền tác vẫn cứ siết chặt lấy cánh tay của Diệp Thiền như thế. Diệp Thiền, giúp cuộc con muốn làm gì vậy? Thì Tú Vân trông vô cùng tiểu tụy. Bà vốn tưởng Diệp Thiên có đối sách gì lợi hại lắm, nhưng sau khi bị Kiệt Trưởng lão trói đưa tới nhà họ thì cậu cứ thế bị áp giải lên đài hành hình, mà trong quá trình đó Diệp Thiên không hề có bất kỳ phản ứng gì. Mẹ, không cần lo lắng. Diệp Thiên vẫn mỉm cười. Chuyện giữa mẹ và nhà họ thì đã kéo dài hơn 20 năm rồi, đã tới lúc phải giải quyết rồi. Hôm nay con để bọn họ trói chính là vì muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu người muốn lấy mạng của chúng ta, để con rửa sạch mối ân oán này. Rửa sạch ân oán sao? Thì Tu Vân nghe thấy vậy bèn nói, Thiên, dù con muốn rửa sạch ân oán thì cũng nên để mẹ cùng chiến đấu với con, chứ không phải chịu khuất phục như thế này chứ. Giờ con bị trói bởi khốn tiền tác, dù là chân lực hay là thần năng thì cũng đều không thi triển. Tới khi đó trưởng lão muốn lấy mạng con thì con lấy gì ra để phản kháng đây? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì mới biết được nỗi lo lắng của Thi Tu Vân. Cậu chỉ cười thản nhiên và đưa bàn tay ra. Mẹ, con mất đi vệ thiên huyền khí, lực tinh thần của con lúc này đúng là bị kiểm soát, không thể sử dụng. Nhưng mẹ đừng quên là con tới tiểu thế giới bằng cách nào. Thi Tu Vân co đồng tử và lập tức phản ứng lại. Diệp Thiên tới tiểu thế giới không hề sử dụng pháp bảo của Đại Thiên Cung, mà là chiến thắng lực không gian rồi xông vào. Nếu không có một cơ thể đủ mạnh thì không thể nào làm được điều đó. Lúc này Diệp Thiên đã mất đi lực tinh thần và chân lực, nhưng sức mạnh của cơ bắp thì vẫn chưa từng động tới. Lẽ nào đây chính là con át chủ bài của con sao? Thì Tu Vân vẫn dao động. Bà còn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng có một bóng hình từ trên không trung đáp xuống bên rìa của đài hành hình. Khói bay tứ tung, giữa đám khói hiện ra một thanh kiếm cực lớn màu đen toàn thân và phát ra ánh sáng thần bí. Kiếm tử hình. Thì Tu Vân nhìn vũ khí truyền thừa của nhà họ thì đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn. Thanh kiếm tử hình này dùng để trừng trị những người bất trung hoặc bán đứng nhà họ thì nó sẽ lấy đi sức mạnh của huyết mạch của người đó, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Thì Tu Vân thấy vũ khí này được mời ra thì rõ ràng là họ muốn giết chết Diệp Thiên. Thì Tu Vân, cô vẫn nhận ra vũ khí này nhỉ? Kiệt Trưởng lão mặc áo bào xám xuất hiện trên võ trường. Nơi ông ta đứng thì tất cả các đệ tử môn nhân đều cúi người hành lễ với vẻ tôn kính. Ông ta ngồi trên ghế thái sư ngay chính giữa võ trường, liếc nhìn Thi Tu Vân với vẻ lạnh lùng. Lúc cô và người phàm tục kia quyết định sinh ra tinh nghiệt tử này thì đúng ra phải nghĩ tới ngày này rồi mới phải. Lát nữa sẽ do đệ tử giỏi nhất của nhà họ thì tiến hành hành hình tên nghiệt tử này, cô có thể thưởng thức. Còn bây giờ chính là khoảng thời gian cuối cùng dành cho hai người rồi đó. Kiệt Trưởng lão vừa dứt lời thì có thêm vài bóng hình lần lượt xuất hiện. Những người này ai ai cũng đều có khí tức vô cùng hùng mạnh. Cùng với Kiệt Trưởng lão đứng giữa thì rõ ràng đây chính là những trưởng lão có địa vị cao nhất của nhà họ thì. Trong đó có một người mặc áo bào màu trắng với cốt cách thần tiên. Người này nhìn về phía Thi Tu Vân và Diệp Thiên, đôi mắt ánh lên vẻ không cam tâm. Sau đó cố gắng tỏ ra kiên định và chậm rãi đi về phía đài hành hình. Tiểu Vân, đây là con trai của cháu phải không? Người đàn ông nhìn Thi Tu Vân, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ và dịu dàng. Ông nội. Thi Tu Vân khẽ gọi một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương. Nhà họ thì là gia đình của bà, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì việc mình tìm kiếm tình yêu đích thực mà giờ tình cảnh tới mức như thế này. Thiên, đây là cụ nội của con. Bà khẽ nói với Diệp Thiên. Vậy sao? Diệp Thiên chỉ liếc nhìn ông cụ chứ không tỏ thái độ gì nhiều. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, ông cụ không hề tức giận mà đôi mắt chỉ ánh lên sự khen ngợi. Cậu nhóc, có cốt cách đấy. Rồi ông cụ trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Nghe Kiệt Trưởng lão nói cháu là người phàm tục đầu tiên giết chết Lư Tịnh Tài của Tam Nhất Môn, cùng với việc khiến người của Long Tượng Tông là Lạc Thiên Long bị thương nặng. Ít tuổi mà có thiên phú như vậy, đủ để chứng minh cháu mạnh mẽ hơn mẹ cháu năm xưa rồi. Lúc nãy hội trưởng lão quyết định thì trừ cụ ra, những người khác đều bỏ phiếu thống nhất xử lý cháu. Nếu như cháu đồng ý gia nhập vào nhà họ thì cụ có thể lấy danh nghĩa ra thề rằng sẽ bảo vệ cháu bình an vô sự. Ông ấy là ông nội của Thi Tu Vân, lúc này đưa ra đề nghị này cho Diệp Thiên đã là cơ hội cuối cùng rồi. Không cần nhọc công đâu ạ. Diệp Thiên chẳng buồn nhìn ông cụ lấy một cái, chỉ cười với Thi Tu Vân, sau đó trong bộ dạng thản nhiên như sẵn sàng đón nhận cái chết. Ông cụ không ngờ Diệp Thiên lại cứng rắn như vậy, bèn lắc đầu thở dài và không nói gì nữa rồi quay trở về vị trí ngồi của các trưởng lão. Ở hàng ghế của trưởng lão, ngoài Kiệt trưởng lão và những vị trí đã có người ngồi ra thì vẫn còn 4 người chưa ngồi vào vị trí. 4 người này đều là những người có sức chiến đấu hàng đầu nhà họ Thì, nắm giữ tới 8-9 phần truyền lực của nhà họ Thì. Sau khi 4 người này tới đầy đủ thì một âm thanh kỳ lạ nữa lại vang lên. Âm thanh khá nặng nề, giống như tiếng va chạm của áo giáp và những bước chân bước đi đều tăm tắp như của quân đội. Diệp Thiên ngoái đầu nhìn thì thấy một người đàn ông kiện tráng mặc áo giáp đen, bước chân trầm hùng, đồng nhất tiến vào trong võ trường trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Người này đứng sừng sững với khí thế hừng hực. 8 bóng phía sau lần lượt xuất hiện. Đứng vị trí đầu tiên là người đã chiến đấu bằng phân thân với Diệp Thiên ở thế giới trần tục. Đó chính là Thì Đoạn Uyên, đại thống lĩnh chấp pháp đường của họ Thì. Thì Đoạn Uyên chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng và nở nụ cười cuồng ngạo. Đó chính là Thì Đoạn Uyên, đại thống lĩnh chấp pháp đường của họ Thì. Thì Đoạn Uyên chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng và nở nụ cười cuồng ngạo. Nghiệt từ họ Diệp, khi đó cậu hủy hoại phân thân của tôi. Đã nói rồi, sẽ có một ngày tôi lột ra tách xương của cậu. Chỉ là không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp võ trường, khiến cho đệ tử của họ Thì phải thất sắc. Hủy diệt phân thân của đại thống lĩnh sao? Không thể nào. Đại thống lĩnh Thì Đoạn Uyên ở trong họ Thì, ngoài 4 vị trưởng lão ra thì có thể nói là có tu vi mạnh nhất. Vào năm ngoái đại thống lĩnh mới bước vào cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Một phân thân của ông ta, mặc dù không thể bằng bản thể nhưng đã vượt ra hoàng cấp. Khắp cả tiểu thế giới, những kẻ kiệt xuất trong bảng xếp hạng thiên tài, ngoài 3 người đứng đầu ra thì những người khác không thể nào tiêu diệt được phân thân của Thì Đoạn Uyên. Vậy mà nghiệt tử tới từ thế giới trần tục của nhà họ Thì lại có thể tiêu diệt được sao? Vậy thì khác gì nói, người thanh niên bị trói hai tay trước mặt này có tu vi còn mạnh hơn 99% lớp thanh niên trong tiểu thế giới. Cảm nhận được sự kinh hãi của những đệ tử ở xung quanh, Thì Đoạn Uyên không những chẳng cảm thấy kỳ lạ mà còn tỏ ra vô cùng đắc ý. Các đệ tử môn nhân của nhỏ Thì, có thể mọi người chưa biết, tên nhóc bị tử hình trên đài này không chỉ là nghiệt tử của nhỏ Thì mà đồng thời còn giết chết Lư Tịnh Tài của Tam Nhất Môn, khiến cho trưởng lão Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông bị thương. Câu nói của ông ta khiến cho toàn bộ võ trường chìm vào im lặng, vô số ánh mắt tập trung nhìn về một phía với vẻ kinh hãi. Diệp Thiên có thể hủy diệt phân thân của Thì Đoạn Uyên đã đủ để khiến bọn họ chấn động rồi. Vậy mà Diệp Thiên còn giết chết cả Lư Tịnh Tài và khiến Lạc Thiên Long bị thương nữa. Khi đám đông còn kinh hoàng thì Kiệt trưởng lão bèn đứng dậy. Đám đông không cần kinh ngạc như thế. Thế giới phàm tục hàng nghìn năm qua có những kẻ nghiệt tử cũng là điều bình thường. Nhưng mọi người cần phải hiểu, bất luận là trải qua bao nhiêu thời gian thì tiểu thế giới của chúng ta cũng không phải là điều mà thế giới phàm tục có thể so sánh được. Cái gọi là kẻ mạnh số một thế giới chẳng phải bây giờ cũng bị chúng ta trói tay và áp giải lên đài hành hình rồi sao? Ông ta phất tay. Hôm nay để mọi người cùng chứng kiến kẻ mạnh số một thế giới cũng là tội đồ của nhà họ Thì bị nhà họ Thì xử lý như thế nào. Bây giờ người mạnh nhất ở vị trí thánh tử già miệng của Tứ Tượng Tông tiến hành hành hình. Ông ta hạ lệnh khiến cho cả võ trường đều sôi lên sùng sục. Một bóng hình từ trong đám đệ tử bay lên trên đài. Người này mặc áo màu lam, mái tóc dài phía sau cùng với khuôn mặt tuấn tú khiến không ít những cô gái của nhà họ Thì phải thất thần. Thiên tài số 1 của Tứ Tượng Tông, số 3 của tiểu thế giới, Liêm Hình. Liêm Hình nhìn Diệp Thiên chăm chăm, đôi mắt ánh lên vẻ đố kỵ. Liêm Hình là đệ tử kiệt xuất 20 năm qua của Tứ Tượng Tông. Mặc dù có trong lịch sử của Tứ Tượng Tông thì cũng chỉ có Thi Tú Vân là có thể hơn được Liêm Hình. Vậy mà lúc này, một nghiệt tử sinh ra ở thế giới phàm tục lại có thể làm được những việc mà đến cả Liêm Hình cũng không làm được, khiến cho một người kiêu ngạo như Liêm Hình thật sự không thể chấp nhận được. Ngoài thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện và công chúa của Tam Nhất Môn ra thì tôi không cho phép có người thứ tư hơn được tôi. Liêm Hình thầm suy nghĩ, bàn tay đã đặt lên kiếm tử hình. Thì Tú Vân định ngăn lại, nhưng lúc bà định ra tay thì có một nguồn chân lực kéo bà đi. đó chính là ông nội của bà. Chết đi. Đối diện với hàng ngàn ánh mắt, Liêm Hình không hề do dự, chỉ cầm thanh kiếm lên. Đây là một thanh kiếm lớn đen toàn thân. Do được Liêm Hình rót chân lực vào nên phát ra ánh sáng màu đỏ đậm với âm thanh phát ra vô cùng nặng nề. Dưới cái nhìn của đám đông, cây kiếm từ thần giang xuống giống như một thanh đao hành hình thời cổ hay dùng và chém mạnh về phía cổ của Diệp Thiên. Thiên! Thì Tu Vân hét lớn, trong mấy đệ tử thì có Thi Nhiễm Oanh cũng không chịu được nữa, đành vội vàng quay đầu đi. Kẻ trưởng lão cười lạnh lùng, Thi Đoạn Uyên thì vui mừng, tất cả người của nhà họ Thi đều chờ đợi khoảnh khắc đầu của Diệp Thiên rơi xuống. Đúng lúc này tiếng kim loại vang lên khắp võ trường, thanh kiếm tử hình bật ra xa và đập mạnh xuống đất. Liêm Hình vừa nãy cầm thanh kiếm cũng bị đẩy lùi ra sau chục thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liêm Hình mặc kệ vết thương, chỉ nhìn về phía trước bằng vẻ bàng hoàng. Chỉ thấy người mà đúng ra đâu phải rơi xuống đất kia từ từ đứng dậy. Nói cách khác, Diệp Thiên chẳng hề hấn gì, ở vùng cổ của cậu chỉ xuất hiện một vệt trắng nhàn nhạt nhưng đã dần biến mất. Dùng cơ thể chống lại pháp bảo sao? Không thể nào. Liêm Hình co đồng tử đứng chết lặng. Bốn vị trưởng lão cùng với tám thống lĩnh chấp pháp đường và cả đám vệ tử môn nhân của nhà họ Thì đều kinh hoàng và cảm thấy chấn động với những thay đổi trước mặt. Dưới ánh mắt của đám đông, Diệp Thiên đứng ngạo nghễ trên đài hành hình, hai tay dù bị trói nhưng cơ thể cậu đứng sừng sững trông vô cùng hiên ngang. Tự cho mình xuất thân ở tiểu thế giới thì cao hơn người thường và coi sinh linh của thế giới trần tục như chó mèo, đúng là thú vị đấy. Diệp Thiên vừa lên tiếng vừa liếc nhìn đám đông. Cái gì mà kết hợp với người phàm thì làm ô nhiễm huyết mạch thần thánh chứ? Tất cả tôi đều nghe tới phát ngán rồi. Từ khi tôi biết tiểu thế giới tồn tại thì tôi đã thấy là sẽ có một ngày thay đổi toàn bộ cái gọi là khiến tiểu thế giới cảm thấy nực cười về thế giới trần tục. Hôm nay tôi không chỉ trả lại sự uất ức mà người nhà tôi phải chịu đựng, mà tôi còn nói cho các người biết thế nào là nỗi tức giận của người phàm. Diệp Thiên vừa dứt lời thì hai tay siết chặt, cơ thịt nổi lên cuồn cuộn. Khốn tiền tác, pháp bảo đứng thứ năm của nhà họ Thì lập tức bị đứt đoạn, hổ dữ ra khỏi lồng, trời đất sắp sụp đổ. Diệp Thiên đứng dậy, hai tay khẽ tách rời, đến cả khốn tiền tác có thể khóa được thần lực cũng bị đứt ra rơi xuống đất và mất đi uy lực vốn có của nó. Còn Diệp Thiên thì đứng giữa đài hành hình trước mặt hàng ngàn đệ tử và trưởng lão cũng như thống lĩnh của nhà họ Thì. Tên nghiệt tử này dám làm đứt cả khốn tiền tác. Kẻ trưởng lão cò rụt đồng tử. Khốn tiền tác luôn là pháp bảo bất ly thân của ông ta và do lão gia chủ đời trước của nhà họ Thì đích thân đưa cho ông ta sử dụng. Hàng trăm năm qua không biết có bao nhiêu người thuộc cảnh giới truyền thuyết bị khốn tiền tác thuần phục, nó chưa bao giờ bị thất bại. Nhưng bây giờ Diệp Thiên chỉ rằng có một cái mà nó đã bị đứt, không khác gì sắt vụn, đúng là nghe mà thấy sợ. Cho dù có là một người thuộc cảnh giới truyền thuyết thiên cấp thì cũng chưa chắc có thể khiến khốn tiền tác bị đứt, vậy mà Diệp Thiên lại làm được. Không chỉ có kẻ trưởng lão mà ngay cả toàn bộ những người nhà họ Thi có mặt thì cũng chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh, tất cả đều tái mặt và kinh hãi. Bọn họ đã hàng trăm năm qua chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Vừa chống lại nhát chém của kiếm tử hình, giờ lại dễ dàng thoát khỏi khốn tiền tác ra. Thì Nhiễm Ảnh khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ thất kinh. Gã này rốt cuộc là quái vật sao? Thì Tú Vân bị chân lực kiểm soát, trước đó bà luôn nghĩ Diệp Thiên rốt cuộc sẽ dùng cách gì để thoát khỏi khốn tiền tác. Thật không ngờ lại dùng sức mạnh của thể xác, dùng cách thô bạo nhất để hủy diệt khốn tiền tác. Diệp Thiên ở trên đài hành hình, không buồn quan tâm tới biểu cảm của những người khác. Cậu vẩy tay ra khỏi khốn tiền tác, quay về phía Thi Tú Vân. Một luồng sức mạnh vô hình nổ ra trong không gian, đánh tan chân lực mà ông nội tạo ra trên người Thi Tú Vân và giải thoát cho Thi Tú Vân được tự do. Mẹ! Diệp Thiên chỉ giơ một tay lên, đám đông thất kinh. Cậu đỡ bà lên đài hành hình, cậu nhìn Thi Tú Vân nhếch miệng cười châm chọc. Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi, để con tìm lại công bằng cho mẹ. Thi Tú Vân chẳng kịp gật đầu thì Diệp Thiên đã bước về phía trước một bước và đứng bên cạnh Liêm Hình. Thiên tài tuyệt thế, thánh tử của tứ tượng tông cảm giác sợ hãi khi Diệp Thiên đứng gần. Liêm Hình đang định lùi về sau thì bỗng thấy bản thân như bị một luồng sức mạnh không gian khóa chặt chân tại chỗ và không thể nhúc nhích được. Không hay rồi. Lúc này bốn vị trưởng lão kia đều cảm nhận được điều xấu.